Quả báu của phép quy y Tam Bảo. Phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới và quả báu. Phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới đó là sát na bốn thánh đạo thiện tâm, mắt gá cú xá lá chít tá, có đối tượng niết bàn. Quả báu của phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới có hai thời kỳ. Một, kiếp hiện tại, cho quả không có thời gian ngăn cách. Bốn thánh đạo tâm thuộc siêu tam giới thiện tâm, cho quả không có thời gian ngăn cách á ca lý cá. Đó là bốn thánh quả tâm cùng trong thánh đạo lộ trình tâm, thánh đạo với thánh quả tương xứng với nhau. Nhập lưu thánh đạo liền cho quả là nhập lưu thánh quả, không có thời gian ngăn cách á ca lý cá. Nhất lai thánh đạo liền cho quả là nhất lai thánh quả, không có thời gian ngăn cách á ca lý cá. Bất lai thánh đạo liền cho quả là bất lai thánh quả, không có thời gian ngăn cách á ca lý cá. A ra hán thánh đạo liền cho quả là a ra hán thánh quả, không có thời gian ngăn cách á ca lý cá. Nhập thánh quả tâm. Bậc thánh nhân có khả năng nhập thánh quả tâm, phá lá xá ma bát tí, cuối cùng mà bậc thánh nhân đã chứng đắc, để an hưởng sự an lạc tịch tịnh niết bàn, san tí xú khá. 2. Kiếp vị lai. Bậc thánh nhập lưu vĩnh viễn không còn tái sinh trong bốn cõi ác giới, địa ngục, asura, ngạ quỷ, súc sinh. Chỉ còn tái sinh trong bảy cõi thiện dục giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới, từ một kiếp cho đến bảy kiếp tối đa mà thôi. Rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn. Bậc thánh nhất lai chỉ còn tái sinh một kiếp duy nhất, rồi chắc chắn sẽ chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn. Bậc thánh bất lai không còn trở lại tái sinh cõi dục giới, chỉ tái sinh cõi sắc giới, rồi sẽ chắc chắn chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn. Bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Thọ phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới và quả báu. Thọ phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới đó là đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng chín ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo và chín ân đức Tăng Bảo. Quả báu của phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới vô cùng phong phú, thật vô lượng, không sao kể xiết được. Để có sự so sánh, xin trích một đoạn trong bài kinh Về là Ma-xu-tá, giữa phước thiện bố thí với phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo như sau. Này ông phú hộ Anathabindika, chuyện đã từng xảy ra, vị Bà La Môn Về La Má làm phước thiện đại thí như bố thí 84.000 mâm vàng đầy bạc, ru bí giá, bố thí 84.000 mâm bạc đầy vàng, bố thí 84.000 mâm đồng đầy bạc, bố thí 84.000 con voi gồm đầy đủ đồ trang sức bằng vàng, bố thí 84.000 đồ trải bằng da sư tử, da cọp, bố thí 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng sữa, bố thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức ngọc mani, bố thí 84.000 chiếc ghế ngồi có trang trí đồ quý giá, bố thí 84.000 nhân 10 triệu giải đủ loại đặc biệt, ngoài ra bố thí đồ ăn, đồ uống vân vân không sao kể xiết. Vị Bà La Môn Về La Má chính là tiền thân của Như Lai, làm phước thiện đại thí vào thời đại ấy không có bậc xứng đáng cúng dường, tức thời đại không có Đức Phật và chư Đại Đức Tăng. Này ông phú hộ, người nào làm phước thiện bố thí đến bậc thánh nhập lưu, có chánh kiến đầy đủ, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn ông Bà La Môn Vê La Má làm phước thiện bố thí trong thời ấy. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh nhập lưu, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 1 bậc thánh nhập lưu. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 1 bậc thánh nhất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh nhập lưu. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh nhất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 1 bậc thánh nhất lai. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 1 bậc thánh bất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh nhất lai. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh bất lai, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 1 bậc thánh bất lai. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 1 bậc thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh bất lai. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 100 bậc thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 1 bậc thánh A-ra-hán. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 1 Đức Phật độc giác, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 100 bậc thánh A-ra-hán. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến 100 Đức Phật độc giác, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 1 Đức Phật độc giác. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật chánh đẳng giác, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí đến 100 Đức Phật độc giác. Người nào làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước bố thí cúng dường đến Đức Phật chánh đẳng giác. Người nào xây cất ngôi chùa dâng cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng từ tứ phương, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Người nào có đức tin trong sạch nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo, thành kính thọ phép quy y Tam Bảo, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người xây dựng ngôi chùa dâng cúng đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng từ tứ phương. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có tác ý đại thiện tâm trong sạch, thọ trì giữ gìn ngũ giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người thành kính thọ phép quy y Tam Bảo. Người nào thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rãi tâm từ đến tất cả chúng sinh trong khoảng thời gian ngắn ngủi bằng thời gian ngửi mùi thơm, thì người ấy có phước thiện nhiều, có quả báo nhiều hơn người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có tác ý đại thiện tâm trong sạch, thọ trì giữ gìn ngũ giới trong sạch. Người nào thực hành pháp hành thiền tuệ, có trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi bằng búng đầu ngón tay, thì người ấy có phước thiện, có quả báo nhiều hơn người thực hành pháp hành thiền định với đề mục rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Qua đoạn kinh trên, so sánh được phước thiện bố thí cúng dường cao nhất là cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Thật là một cơ hội hiếm có. Phước Thiện xây cất một ngôi chùa dâng cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng từ tứ phương thì phải có thời gian lâu dài mới có thể thành tựu được phước thiện ấy. Còn phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo và phước thiện thọ trì ngũ giới có phước thiện nhiều hơn và có quả báo nhiều hơn phước thiện xây cất ngôi chùa dâng cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng từ tứ phương và bố thí cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Vì sao phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo và phước thiện thọ trì ngũ giới cao quý như vậy? Xét thấy rằng, một người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có nhiều tiền của, thì người ấy có thể xây cất ngôi chùa lớn để dâng cúng dường đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Còn để thành tựu phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới một cách trọn vẹn, người ấy không chỉ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, mà còn phải có trí tuệ, hiểu biết rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo. Bởi vì những ân đức Tam Bảo này là đối tượng của Đại Thiện Tâm, hợp với trí tuệ. Khi Đại Thiện Tâm này làm phận sự thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Do đó, thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới có phước thiện vô lượng và có quả báu cũng vô lượng. Tích quả báu của phép quy y Tam Bảo. Tích Ngài Trưởng Lão Sarana Gamani Yathera được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Ano Madashi xuất hiện trên thế gian, vào thời đại tuổi thọ con người có khoảng 100.000 năm. Một người con trai, tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sarana Gamani Yathera, là người con hiếu nghĩa phụng dưỡng cha mẹ mù lòa, nghĩ rằng, ta có bổn phận phụng dưỡng chăm nom cha mẹ mù lòa, không thể nào đi xuất gia trở thành tỳ khưu được. Ta có phước duyên sinh ra làm người, gặp được Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Đức Pháp và Đức Tăng xuất hiện trên thế gian. Ta nên đến kính xin thọ phép quy y nương nhờ nơi Tam Bảo. Người con trai ấy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tìm đến hầu Ngài Đại Trưởng Lão Nisapha là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Ano Madassi, thành kính đảnh lễ Ngài và xin thọ phép quy y Tam Bảo. Kính xin Ngài Đại Trưởng Lão công nhận là người cận sự nam Upasaka đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Sau khi đã thành tựu phép quy y Tam Bảo xong, giữ gìn duy trì quy y Tam Bảo của mình hoàn toàn trong sạch cho đến trọn đời. Người cận sự nam ấy hết lòng tôn kính Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cho đến hết tuổi thọ con người thời kỳ ấy 100.000 năm. Sau khi người cận sự nam ấy chết, dục giới thiện nghiệp của phép quy y Tam Bảo trọn vẹn ấy cho quả tái sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, làm vua trời sắc cá trong cõi ấy liên tục suốt 80 kiếp vua trời sắc cá. Khi tái sinh trong cõi người, có 75 kiếp được trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương, còn làm đức vua trong nước lớn thì không sao kể xiết. Đó là do quả báu của thọ phép quy y Tam Bảo trong thời kỳ Đức Phật Ano Madassi. Do năng lực phước thiện của thọ phép quy y Tam Bảo này, đặc biệt suốt trong khoảng thời gian lâu dài tử sinh luân hồi, không hề bị tái sinh trong 4 cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh kiếp nào cả. Chỉ có tái sinh làm thiên nam ở cõi trời dục giới, an hưởng mọi sự an lạc cao quý nhất trong cõi trời ấy, hoặc tái sinh làm người nam trong cõi người, cũng hưởng mọi sự an lạc cao quý nhất trong cõi người. Tái sinh trong cõi nào cũng được 8 quả báu đặc biệt. Ngài Trưởng Lão dạy rằng, tôi được mọi người, mọi chúng sinh tôn kính trong khắp mọi nơi. Tôi là người có trí tuệ sắc bén. tất cả chư thiên chiều theo ý của tôi. Tôi có nhiều của cải không ai sánh được. Tôi có được màu da như màu vàng ròng trong mọi kiếp. Tôi được mọi người, mọi chúng sinh quý mến. Tôi có những người bạn thân thiết, trung thành, không bao giờ phản bội. Danh thơm tiếng tốt của tôi được vang khắp mọi nơi. Đó là tám quả báu của thọ phép quy y Tam Bảo. Ngài Đại Đức Sarana Gamaniya kể lại rằng, đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, do phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo trong thời kỳ Đức Phật Anomayasi ấy, cho quả tái sinh vào trong gia đình phú hộ trong kinh thành Savatthi. Khi cậu bé được 7 tuổi, một hôm cậu bé dẫn đầu nhóm trẻ con ra khỏi thành, đi rong chơi ghé vào chùa nhìn thấy chư Đại Đức Tăng, cậu bé đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng Lão, thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, do Ngài Trưởng Lão hướng dẫn. Buddham Saranang Gacchami. Cậu bé lặp lại theo Ngài Đại Đức. Buddham Saranang Gacchami, vân vân. Ngài Trưởng Lão hướng dẫn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cậu bé lặp lại theo Ngài Trưởng Lão xong, đồng thời cậu bé chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, cùng tứ tuệ phân tích, lục thông cùng một lúc, không trước không sau, với thọ phép quy y Tam Bảo. Đức Phật Gotama cho phép cậu bé xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật, có pháp danh là Ngài Trưởng Lão Sarana Gamani Yathera, bởi vì tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão là Cận Sự Nam đã có phép quy y Tam Bảo trong thời kỳ Đức Phật Anomayasi, giữ gìn duy trì phép quy y Tam Bảo hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, không hề bị ô nhiễm bởi phiền não. Như vậy, phước thiện của phép quy y Tam Bảo cho quả báo đầy đủ. Thành tựu quả báo trong cõi người, Manusa Sampatti. Thành tựu quả báo trong cõi trời, Deva Sampatti. Thành tựu quả báo cao thượng Niết Bàn, Nippana Sampatti. Kiếp chót của Ngài Trưởng Lão trở thành bậc thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Quả báo của phép quy y Tam Bảo thật là lớn lao vô lượng biết dừng nào. Năng lực phước thiện của phép quy y Tam Bảo. Tích người ngư dân tên Đá Bi Lá, suốt cuộc đời làm nghề đánh cá nuôi mạng. Đến 50 tuổi, ông lâm bệnh nặng nằm trên giường, không thể ngồi dậy được. Hàng ngày phải nhờ người vợ chăm nom săn sóc. Một hôm, Ngài Đại Đức đi khất thực, đứng trước nhà. Bà chủ nhà, vợ của ngư dân, thỉnh mời Ngài Đại Đức vào nhà. Ngài Đại Đức ngồi gần ông Đá Mi Lá. Với giọng yếu ớt, ông Đá Mi Lá bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại Đức, suốt bao nhiêu năm qua, con chưa có một lần nào hầu gặp Ngài Đại Đức, cũng không dâng cúng dường Ngài Đại Đức một thứ gì cả. Con có ân nghĩa gì đáng cho Ngài Đại Đức đến thăm con? Với tâm bi mong bệnh nhân bớt khổ, Ngài Đại Đức bèn hỏi: Này ông Đá Mi Lá, bệnh tình của ông như thế nào? Người vợ thay ông bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại Đức, bệnh tình rất trầm trọng. Ngài Đại Đức hỏi tiếp rằng: Này ông Đá Mi Lá, ông có muốn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hay không? Ông Đá Mi Lá với giọng yếu ớt bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại Đức, con muốn được thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, bạch Ngài. Ngài Đại Đức hướng dẫn ông Đá Mi Lá thọ phép quy y Tam Bảo. Buddham Saranang Gacchami. Ông Đá Mi Lá lặp lại theo Ngài: Buddham Saranang Gacchami, vân vân. Ngài Đại Đức hướng dẫn, còn ông Đá Mi Lá lặp lại theo Ngài Đại Đức phép quy y Tam Bảo vừa xong, thì ông Đá Mi Lá không còn hơi để lặp lại thêm được nữa, rồi tắt thở, mà chưa kịp thọ trì ngũ giới. Sau khi ông Đá Mi Lá chết, Phước Thiện thọ phép quy y Tam Bảo lúc lâm chung, cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Vị thiên nam suy xét rằng, nhờ phước thiện nào mà ta được hóa sinh làm thiên nam như thế này? Vị thiên nam liền nhớ lại tiền kiếp, biết rõ nhờ phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo vừa xong mà chưa thọ trì ngũ giới. Nhớ ơn Ngài Đại Đức đã có tâm bi thương xót cứu khổ. Nên vị thiên nam từ cõi trời liền hiện xuống đảnh lễ Ngài Đại Đức, bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại Đức, kiếp này con là thiên nam trong cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Sở dĩ con được hóa sinh làm thiên nam là nhờ Ngài Đại Đức có tâm bi thương xót tế độ cho con thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Con chỉ thọ phép quy y Tam Bảo vừa xong mà chưa kịp thọ trì ngũ giới thì con đã hết hơi, tắt thở, chết ngay khi ấy. Nhờ phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo ấy cho quả hóa sinh làm kiếp thiên nam như thế này, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại Đức với lòng biết ơn Ngài Đại Đức vô hạn của con. Kính xin Ngài Đại Đức có tâm bi tế độ con, cho con thọ đầy đủ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, để cho con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong các tầng trời cao hơn. Ngài Đại Đức có tâm bi tế độ, hướng dẫn vị thiên nam thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Vị thiên nam vô cùng hoan hỷ, biết ơn Ngài Đại Đức vô hạn, thành kính đảnh lễ Ngài Đại Đức, xin phép trở về cõi trời, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời. Qua tích, người ngư dân Đá Mi Lá làm nghề đánh cá nuôi mạng, cả cuộc đời không làm phước thiện nào đáng kể. Đến gần lúc lâm chung, người ngư dân Đá Mi Lá có phước duyên được Ngài Đại Đức đến thăm viếng. Ông phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, được thọ phép quy y Tam Bảo trước lúc lâm chung. Nhờ cận tử thiện nghiệp Asan Naku Sa Lá Kama, thọ phép quy y Tam Bảo có năng lực phi thường, có khả năng đặc biệt ngăn được mọi ác nghiệp sát sinh đã tạo cả cuộc đời. Để cho phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo có cơ hội cho quả tái sinh làm vị thiên nam trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, cõi thấp trong sáu cõi trời dục giới, có tuổi thọ 500 năm tuổi trời so với cõi người bằng 9 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. Như vậy, năng lực của phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo thật phi thường. 10 quả báu của phép quy y Tam Bảo. Trong bài kinh Sakka Sutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Vua Trời Sakka, tức Đế Thích, cùng 500 chư thiên đến hầu đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana xong, đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana dạy Đức Vua Trời Sakka rằng: Này Đức Vua Trời Sakka, phép quy y Đức Phật bảo là pháp cao thượng. Số chúng sinh trong đời này có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đã thọ phép quy y Đức Phật bảo. Sau khi họ chết, đại thiện nghiệp thọ phép quy y Đức Phật bảo cho quả tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong cõi trời. Số chư thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an lạc cõi trời, danh thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quý cõi trời, sắc cõi trời, thanh cõi trời, hương cõi trời, vị cõi trời, xúc cõi trời, tuyệt vời hơn cả các hàng chư thiên khác trong cõi trời ấy. Tương tự như trên, này Đức Vua Trời Sakka, phép quy y Đức Pháp Bảo là pháp cao thượng, số chúng sinh trong đời này có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đã thọ phép quy y Đức Pháp Bảo. Sau khi họ chết, đại thiện nghiệp thọ phép quy y Đức Pháp Bảo cho quả tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong cõi trời. Số chư thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an lạc cõi trời, danh thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quý cõi trời, sắc cõi trời, thanh cõi trời, hương cõi trời, vị cõi trời, xúc cõi trời, tuyệt vời hơn cả các hàng chư thiên khác trong cõi trời ấy. Này Đức Vua Trời Sắc Cá, phép quy y Đức Tăng Bảo là pháp cao thượng. Số chúng sinh trong đời này có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đã thọ phép quy y Đức Tăng Bảo. Sau khi họ chết, đại thiện nghiệp thọ phép quy y Đức Tăng Bảo cho quả tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong cõi trời. Số chư thiên ấy có được 10 quả báo đặc biệt là tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, an lạc cõi trời, danh thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quý cõi trời, sắc cõi trời, thanh cõi trời, hương cõi trời, vị cõi trời, xúc cõi trời, tuyệt vời hơn cả các hàng chư thiên khác trong cõi trời ấy. Quả báo của phép quy y Tam Bảo vô cùng lớn lao và phong phú, cũng rất phi thường, bởi vì đại thiện nghiệp phép quy y Tam Bảo có năng lực thật là phi thường. Tầm quan trọng của phép quy y Tam Bảo. Phép quy y Tam Bảo có một tầm quan trọng trong Phật giáo như thế nào? Lễ thọ phép quy y Tam Bảo trở thành vị tỳ khưu. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo trở thành vị sa di. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo trở thành người cận sự nam, cận sự nữ. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo trở thành vị tỳ khưu như thế nào? Trong thời kỳ đạo Phật giáo mới phát triển, chư đại đức tỳ khưu tăng là bậc thánh A-ra-hán số lượng rất ít, nên Đức Phật truyền dạy mỗi vị tỳ khưu thánh A-ra-hán đi mỗi con đường để thuyết pháp tế độ chúng sinh, truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Hai vị tỳ khưu không nên đi cùng chung một con đường. Mỗi vị tỳ khưu bậc thánh A-ra-hán đi thuyết pháp tế độ chúng sinh. Nếu có người nam nào phát sinh đức tin trong sạch, muốn xuất gia trở thành tỳ khưu, thì vị tỳ khưu ấy dẫn giới tử về hầu Đức Phật, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Những miền xa xôi, vị tỳ khưu bậc thánh A-ra-hán vất vả dẫn giới tử về hầu Đức Phật, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Cho nên, Đức Phật cho phép tỳ khưu rằng Anu Chanami Phi Kha Ve Y Me Hi Ti Hi Sarana Gama Ne Hi Papan Chang Upa Sampadang. Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách cho thọ phép quy y Tam Bảo.